Chuyện gì cháu cũng có thể tôn trọng ý kiến của Đoá Đoá, nhưng riêng chuyện cô ấy muốn rời khỏi cháu thì tuyệt đối không thể nào. Nếu như không phải cháu đột nhiên ngất xỉu, chắc là cô ấy đã sớm đưa Bối Bối trở về Melbourne rồi. Cháu chẳng qua chỉ muốn lợi dụng chuyện lần này để cô ấy nhanh chóng kết hôn với cháu, trở về bên cạnh cháu. Sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, cháu cũng sẽ không gạt cô ấy nữa. Chỉ tiếc là cháu đã không còn cơ hội này nữa rồi. Đoá Đoá nó đã biết cháu gạt nó, cháu cảm thấy về hành vi quá đáng này của mình, Đoá Đoá sẽ còn chịu tha thứ cho cháu nữa hay không? Đáng tội, tự làm tự chịu đi. Phạm Viện Viện nghiến răng nghiến lợi nói, Frank ngày thường thông minh như vậy, trên thương trường chuyện gì cũng có thể xử lý gọn gàng, sạch sẽ, thế nhưng trong chuyện tình cảm quả thực chẳng khác gì đồ ngốc. Chẳng lẽ hắn không hiểu làm gì cũng phải lưu lại cho mình một đường đuôi hay sao chứ? Cháu sẽ tìm cô ấy giải thích rõ ràng. Chỉ sợ bây giờ nói gì, Đoá Đoá cũng sẽ không chịu nghe đâu. Không phải bà muốn dội nước lạnh vào hắn, mà thực tế là như vậy. Lần này hắn phạm phải sai lầm quá lớn, nghiêm trọng hơn bất kỳ chuyện gì trước đây hắn đã phạm. Hai người đang nói chuyện thì Melina vội vã vào báo cáo. Tiên sinh, phu nhân đã mua vé máy bay về Singapore. Chuyến bay khởi hành lúc 11 giờ 10 phút từ sân bay Heathrow của London. Rất tốt, vậy cũng tức là nói hắn không còn đến một tiếng đồng hồ nữa. Không buồn để tâm đến bất kỳ ai nữa, hắn sải những bước dài về phía cửa chính. Cháu muốn đi đâu? Giải thích với cô ấy. Giải thích? Hắn muốn đuổi đến Singapore giải thích với cô sao? Chỉ sợ là lần này, cho dù hắn đuổi đến chân trời góc biển, Đoá Đoá cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Sao bà lại có thể xấu như vậy chứ? Lừa gạt mẹ, lừa gạt cả nhà chúng ta. Nhìn theo bóng lưng vội vã của ba mình, Giang Phẩm Huyền rất không vui nói. Nhất định lần này, bà con sẽ được nhận một bài học thích đáng. Phạm Huyền Viện cũng nói bằng giọng rất không vui. Vậy, liệu mẹ có tha thứ cho ba không? Mẹ nói muốn đưa con trở về Melbourne, vậy tức là không được ở chung với anh trai nữa rồi. Cô bé Bối Bối nói đến đây cũng không kìm lòng được, bật khóc lên. Em gái, đừng khóc nữa. Phạm Giật Triển bước đến ôm em gái vào lòng. Nếu như mẹ không chịu tha thứ cho ba, không chịu quay về đây, vậy anh cũng không tha thứ cho ba, anh sẽ theo mẹ với em cùng đến Melbourne. Nhìn về hướng ba mình vừa chạy đi, trong lòng cậu bé cũng ngổn ngang trăm mối. Lần này, bà thực sự đã làm rất quá đáng, cậu bé quyết định về phe của mẹ. Nếu như mẹ không chịu tha thứ cho ba, vậy cậu bé cũng sẽ không tha thứ cho ba. Không ngờ lời nói dối hoang đường như vậy, bà ba cũng có thể biên ra. Hơn nữa, lại là loại khổ nhục kế cực kỳ tệ hại này, thật sự là chỉ số thông minh đủ thấp rồi. Chỉ hy vọng cậu không bị di chuyển điểm này từ ba mình, bằng không thì thật thảm. Tại sân bay Heathrow của London, Giang Tâm Đoá cầm chắc chiếc vé máy bay và phiếu đăng ký chuẩn bị qua cổng kiểm tra an ninh. Đây là lần đầu tiên cô một thân một mình rời khỏi London. So sánh với 5 năm trước, khi cô đau lòng lẫn tuyệt vọng mang theo Bối Bối rời khỏi thành phố này, tâm tình của cô lúc này có thể nói là bình thản hơn nhiều. Cô chỉ muốn một mình yên tĩnh, không suy nghĩ đến chuyện gì, không muốn gặp bất cứ ai. Chuyện của sau này cứ để sau này tính. Nhưng có một điều cô có thể khẳng định, cô sẽ không để cho hắn tiếp tục chi phối, thao túng mình nữa. Giữa họ có quá nhiều chuyện, quá nhiều cảm xúc rối ren, đợi hắn tự mình suy nghĩ thông suốt rồi tính sau. Thời tiết London hôm nay vẫn u ám, lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời như mọi ngày. Giang Tâm Đoá đã bước lên máy bay, ngồi vào chỗ của mình. Cô lấy điện thoại ra điều chỉnh cho nó về chế độ máy bay, rồi chống cằm, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Cô chỉ đặt loại vé phổ thông, hơn nữa lúc này trên người chỉ mặc quần jean áo thun đơn giản, cộng thêm một chiếc áo măng tô dày, chân mang một bộ đôi bút ngắn. Thoạt nhìn Giang Tâm Đoá không khác gì những hành khách bình thường khác. Sắp phải rời khỏi đây rồi, hai đứa nhỏ lúc thức dậy không thấy mẹ đâu, chắc là lo lắng và buồn lắm có đúng không? Thật xin lỗi các con, mẹ chỉ muốn có một chút không gian và thời gian riêng tư để suy nghĩ mà thôi. Khi nào đến Singapore rồi, mẹ sẽ lập tức gọi điện về cho các con. Cô nhắm chặt mắt, nhớ đến bộ dạng đáng yêu của hai con, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Còn hắn, chắc cũng đã nhìn thấy lá thư mà cô để lại cho hắn rồi đúng không? Cô không có cách nào tưởng tượng ra lúc này hắn thế nào, chắc là giận đến phát điên, hay là bắt đầu kiểm điểm lại những hành vi của bản thân xem, rốt cuộc mình đã làm ra những chuyện tốt gì. Nhưng hắn thực sự sẽ kiểm điểm bản thân sao? Nếu thực sự là vậy, sao lại có thể hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện đáng giận như thế chứ? Máy bay lúc này đã bắt đầu lăn bánh trên đường băng, chuẩn bị cất cánh. Đã đi đến bước này, mặc kệ hắn tức giận hay thế nào, dù sao, cho dù hiện tại hắn biết cô đi đâu thì sao chứ? Giờ cô đã ở trên không trung, hắn còn có thể làm được gì cô sao? Tốc độ máy bay trở trên đường băng càng lúc càng nhanh, không lâu sau bắt đầu cất bước bay lên bầu trời xanh. Tâm tình của cô cũng như chiếc máy bay lúc này, lắc lư, nhấp nhòm, phập phồng. Thực ra một người ra ngoài đuổi gió, cảm giác này cũng không tệ lắm. nhưng bỗng dưng tốc độ của chiếc máy bay chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn trên đường băng. Giang Tâm Đóa không nhịn được, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an. Xảy ra chuyện gì vậy? Không chỉ có cô, tất cả những hành khách trên máy bay đều có cùng cảm giác giống như vậy. Trên mặt ai cũng lộ vẻ khó hiểu và lo lắng. Nhiều người nhao nhao hỏi những tiếp viên hàng không, nhất thời khoang máy bay hỗn loạn và ồn ào vô cùng. Không lâu sau đó, cơ trưởng của chiếc máy bay thông qua hệ thống loa giải thích với tất cả hành khách rằng trên chiếc máy bay này có một vị khách quý đi nhầm, người đó cần phải lập tức xuống máy bay. Nếu như vì thế tạo thành bất kỳ phiền phức gì cho những hành khách khác, hãng hàng không xin thứ hậu lỗi, đồng thời chấp nhận bồi thường cho mọi người bằng cách trả lại tiền vé máy bay cho họ. Một khoản bồi dưỡng rộng rãi như vậy, vị khách quý này xem ra lai lịch cũng không nhỏ. Chính ngay lúc này mọi người xôn xao bàn tán thì Giang Tâm Đóa vẫn lẳng lặng ngồi nơi ghế của mình. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, dù rằng chính cô không ngừng trấn an bản thân. Tuy rằng cô không cho rằng mình là nhân vật lớn gì, không có khả năng cả chiếc máy bay mấy trăm hành khách lại dừng lại vì cô. Hơn nữa cô xác định mình không đi nhầm chuyến bay, cho nên nỗi bất an của cô căn bản là không có căn cứ. Nghĩ như vậy, trong lòng Giang Tâm Đóa nhẹ nhõm đi đôi chút, dù cô vẫn không ngừng vỗ ngực bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Chỉ cần vị khách quý đó xuống máy bay, chuyến bay này sẽ lập tức được tiếp tục. Cô không cần phải suy nghĩ rồi lo lắng vẩn vơ nữa. Chỉ là khi mắt cô vô tình lướt qua cửa sổ máy bay, nhìn thấy một đoàn người đang lái xe chuyên dụng từ sân bay chạy đến, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ là xe đến đón nhân vật quan trọng kia sao? Không biết người đó có tướng mạo thế nào nhỉ? Đợi lát nữa, nói không chừng có cơ hội gặp được nhân vật quan trọng đó thì quá tốt. Không chừng là thành viên nào đó của Hoàng thất Anh thì sao? Nếu may mắn hơn nữa, gặp được Vương phi Catherine thì còn gì bằng. Trong khoang máy bay, những hành khách vẫn còn đang hăng say thảo luận xem vị khách quý thần bí đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau đó ai nấy đều tò mò áp sát vào cửa sổ của máy bay, nhìn xem đoàn xe đang càng lúc càng đến gần. Nhưng khi đoàn xe áp sát máy bay, mắt Giang Tâm Đóa đồng thời trợn to lên. Trong một chớp mắt đó, toàn thân cô như rơi xuống hầm băng lạnh toát. Người trong chiếc xe đó rõ ràng là... Chắc không phải vậy chứ. Vậy vị khách thần bí đáp nhầm chuyến bay đó không lẽ lại là... Điều này cũng không khỏi quá sức tưởng tượng rồi. Phạm Trọng Nam xấu xa kia lại dám làm chuyện tài đình như thế, vì cô mà lại chặn cả chiếc máy bay lại. 3 phút sau, khi ngài công tước Elad tôn quý xuất hiện trong khoang máy bay, gần như tất cả hành khách có mặt trong chuyến bay đều nhận ra ông. Nhất thời trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rất tò mò không biết vị khách quý kia và ngài công tước có quan hệ gì. Frank, vì nào là cô vợ bỏ xuống của cậu, cậu tự đi bắt đi. Ngài công tước mỉm cười hiền hòa, xoay người nhìn sang một người đàn ông có vóc dáng cao lớn không kém gì mình nói. Lúc này đây mọi người mới nhận ra một điều, thì ra ngài công tước không đi một mình, sau lưng ông còn có đầu não của tập đoàn Phạm Thị, Phạm Thiên Sinh. Họ đây là... Chỉ thấy anh ta thong dong ưu nhã đi đến trước mặt một cô gái đông phương trẻ tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Em muốn tự đi hay muốn anh ôm em xuống? Hàn Ung Dung hỏi. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cả người Giang Tâm Đóa cứng lại, thần trí mờ mịt, căn bản là không thể động đậy. Phạm Trọng Nam nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay giá trị trên trời của mình, lại nhìn sang cô. Thời gian đăng ký mà chúng ta hẹn trước sớm đã qua rồi, buổi chiều may ra còn kịp. Giang Tâm Đóa rốt cuộc cũng từ trong nỗi chấn động và kinh ngạc bừng tỉnh lại. Không có đăng ký gì cả, hủy bỏ rồi. Hủy bỏ hay không, không phải do em nói. Phạm Trọng Nam đột nhiên đưa tay nắm lấy tay phải của cô, lấy chiếc nhẫn nãy giờ vẫn cầm chắc trong tay, định đeo nó lên tay cô lần nữa, nhưng Giang Tâm Đóa cắn răng dùng sức rút tay ra khỏi tay hắn. Phạm Trọng Nam, em sẽ không kết hôn với anh, chuyện đăng ký hủy bỏ đi thôi. Em có kết hôn hay không? Không kết hôn. Nói lại một lần nữa, không kết hôn. Lời nói vừa dứt thì Phạm Trọng Nam đã dùng sức kéo cô ra khỏi chỗ ngồi, mặc kệ sự dãy giụa và quyết liệt của cô, dễ dàng vác cô lên vai bước đi. Giang Tâm Đóa cả kinh thất sắc, hoảng loạn la lớn, anh thả em xuống mau. Kết quả là hắn nâng tay lên trước mặt bao nhiêu người, không chút khách khí, đánh mạnh lên mông cô. Cả người Giang Tâm Đóa cứng đờ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, còn tất cả những hành khách trên chuyến bay thì há mồm, trợn mắt, nhìn tình huống khác thường đang diễn ra trước mắt. Cứu mạng, bắt cóc, ai giúp tôi báo cảnh sát với? Đây rõ ràng là bắt cóc người ngay tại nơi công cộng mà, tại sao lại không có ai chịu ra mặt giúp đỡ? Trong cơn tức giận tột cùng, không biết sức lực từ đâu đến, Giang Tâm Đóa bắt đầu hô kêu cứu mạng, đôi chân không ngừng dùng sức quẫy đạp, nhưng từ đầu đến cuối, căn bản là không có cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Những khán giả bất đắc dĩ trên máy bay cũng nhìn đến ngây người. Công tước Elias thì ung dung vẫy tay về phía những hành khách đang ngây ngẩn cả người kia. Thật xin lỗi, làm trễ nải thời gian quý báu của mọi người. Đây là vợ chồng cãi nhau thôi, không cần lo lắng.